Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1809, công chiếm Khê Khẩu Trấn. 3. Nghe được Dương Phong lời nói, Viên Rộng trong lòng có chút thất lạc nói. Vâng, Dương Phong nhìn thoáng qua Viên Rộng nói, đi tiểu đội thứ hai đưa tin, dọn dẹp zombie. Vâng. Viên Rộng lên tiếng, lập tức dẫn người hướng Chu Kiệt chỗ đệ nhị chiến đấu tiểu đội đi đến. Tiểu trong trấn zombie chủ lực bị diệt, trong trấn vụn vặt lẻ tẻ zombie, căn bản là không có cách chống đối võ trang đầy đủ rất nhiều tiểu đội chiến sĩ. Một tên từ Minh tiểu đội đội viên đi tới Dương Phong trước người báo cáo. Dương đội, phát hiện người sống sót, đối phương muốn gặp ngươi. Dương Phong hỏi, đó là cái gì người? Tên kia đội viên nói, đối phương tự xưng là Khê Khẩu Trấn trưởng trấn. Dương Phong suy nghĩ một lúc, hướng tên chiến sĩ kia nói, mang ta đi nhìn một chút. Tại tên chiến sĩ kia dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới một gian rộng rãi trong trang viên, liền thấy tại trong trang viên, 5 tên người sống sót bị 4 tên cầm súng chiến sĩ giám thị. Một tên bụng phình lên mập mạp lớn tiếng hét lên, ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo. Những cái kia cầm súng chiến sĩ lạnh lùng nhìn xem 7 tên người sống sót không nói một lời. Ngươi muốn gặp ta? Dương Phong đi tới Giang Thành trước người nói. Giang Thành chỉ vào một bên một tên đầy khuôn mặt ngạo khí nam tử trẻ tuổi nói ra, ta là Khê Khẩu Trấn trưởng trấn Giang Thành. Vị này là Thanh Hà thành phố Tôn Bí Thư Nhi Tử. Chỉ muốn các ngươi có thể bảo hộ tiễn chúng ta đến Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ. Tôn Bí Thư nhất định sẽ không quên các ngươi bảo hộ tiễn tri ân. Nghe được Giang Thành lời nói, Dương Phong hướng tên kia nam tử trẻ tuổi nhìn lại, liền thấy tên kia nam tử trẻ tuổi một khuôn mặt ngạo tức giận. Trong ngực ôm 2 tên nữ nhân xinh đẹp. Dù cho bị 4 tên cầm súng chiến sĩ vờn quanh, vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi. Mắt liếc thấy Dương Phong nói, ngươi chính là cái đội ngũ này thủ lĩnh. Ta là Tôn Mưa, ngươi chỉ cần bảo hộ tiễn ta đến Thanh Hà thành phố người sống sót căn cứ. Cha ta nhất định sẽ làm cho ngươi coi cái đại quan. Đúng lúc này, 2 tên chiến sĩ áp lấy 4 tên quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt nữ nhân đi đến. Từ Minh hướng trong đó một tên dáng dấp có chút nữ nhân xinh đẹp nói ra, cái này chính là thủ lĩnh của chúng ta Dương đội, ngươi có lời gì liền cùng chúng ta Dương đội nói đi. Tên kia dáng dấp có chút nữ nhân xinh đẹp vừa nhìn thấy Dương Phong, trong mắt liền chảy ra 2 hàng thanh lệ, quỳ gối Dương Phong trước người, chỉ vào Tôn Mưa hướng Dương Phong khóc kể lể, Dương đội đại nhân, van cầu ngươi giúp ta giết tên rác rưởi kia. Tôn Mưa nhìn xem quỳ gối Dương Phong trước người nữ tử, trong mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng quát lớn, ngươi ngậm miệng, còn dám lắm miệng, cẩn thận ta giết chết ngươi. Bị Tôn Mưa một trách mắng, nữ tử kia thân thể run lên, lôi kéo bên cạnh một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua hòa nhã duyệt một kích cỡ tương đương tiểu nữ hài, hướng Dương Phong lớn tiếng nói ra, Dương đội, tên cặn bã này chẳng những cưỡng gian ta, còn cùng những người khác cùng một chỗ cưỡng gian làm muội muội của ta, cầu ngươi giúp ta làm chủ. Dương Phong nhìn thấy cái kia hòa nhã duyệt một kích cỡ tương đương một khuôn mặt mất cảm giác cùng sợ hãi tiểu nữ hài, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, nhìn xem Tôn Mưa trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Tôn Mưa nhìn xem Dương Phong nhìn chằm chằm hắn, lập tức có chút sợ hãi lớn tiếng nói to, bất quá là chơi 2 nữ nhân nha, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta sao? Phụ thân của ta thế nhưng là Thanh Hà thành phố Tôn Bí Thư. Ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đưa ta đến Thanh Hà thành phố, ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân? ta liền tiễn ngươi bao nhiêu nữ nhân. Nghe được Tôn Mưa, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trực tiếp rút ra một cây súng lục, chỉ vào Tôn Mưa đầu bóp lấy cò súng. Phịch một tiếng súng vang lên, Tôn Mưa mi tâm liền có thêm một cái lỗ máu, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Còn có ai chạm muội muội của ngươi? Dương Phong trong mắt sát cơ chợt lóe lên, hướng những cái kia người sống sót nhìn lại. Nữ tử kia trong mắt tràn đầy cừu hận, chỉ vào những cái kia người sống sót bên trong nam giới. Oán độc vô cùng nói ra, bọn họ mấy tên cặn bã này hết thảy có phần. Nghe được nữ tử kia lời nói, Giang Thành lập tức quỳ gối Dương Phong trước người, đau khổ cầu khẩn nói, Dương đội, đừng giết ta, đều là Tôn Mưa bức ta. Nếu như ta không bằng nữ nhân kia, hắn liền không cho ta ăn. Ta là bị buộc nha. Nhìn thấy liền Thanh Hà thành phố bí thư nhi tử Dương Phong đều nói giết liền giết, Giang Thành át chủ bài mất hết, không còn bầy quan lão gia kiêu ngạo, quỳ gối Dương Phong trước người, vì chính mình phạm vào tội ác hướng Dương Phong chó vẩy đuôi mừng chủ. Dương đội, đừng giết ta, ta cũng là bị Tôn Mưa ép. Dương đội, tha ta một mạng đi. Còn lại nam giới người sống sót cũng đều quỳ gối Dương Phong trước người đau khổ cầu khẩn nói. Dương Phong lạnh lùng ra lệnh, hết thảy ngay tại chỗ xử bắn. Dương Phong lệ thuộc trực tiếp đội chiến sĩ trực tiếp đem những cái kia nam giới người sống sót đè vào trên mặt đất, dùng súng trường chống đỡ tại những cái kia người sống sót đầu bên trên, bóp lấy cò súng, nương theo lấy bốn tiếng súng vang lên, bốn tên người sống sót ngay tại chỗ bị Dương Phong ngay tại chỗ xử bắn. Đừng giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đi theo Tôn Mưa bên người một tên nữ nhân xinh đẹp, quỳ gối Dương Phong trước người, khổ khổ cầu khẩn nói. Một tên khác đứng tại Tôn Mưa bên người nữ nhân xinh đẹp thì trực tiếp bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, nhạt chất lỏng màu vàng từ bắp đùi của nàng bên trong chảy ra. Hai người bọn họ một mực đi theo Tôn Mưa bên người, gặp nhiều Tôn Mưa làm chuyện ác, thế nhưng là trực tiếp tại các nàng phía trước nhiều người như vậy bị tập thể súng giết, vẫn là đem nàng dọa sợ. Vừa nghĩ tới tương lai của nàng, nàng liền sợ hãi không thôi. Dương Phong nhìn cái kia hai danh nữ nhân một cái, phất phất tay hướng một tên đội viên ra lệnh, mang các nàng xuống. Tên kia đội viên nhận được Dương Phong mệnh lệnh, lập tức đè ép những nữ nhân này rời khỏi nơi này. Tạ ơn, tên kia xác nhận Tôn Mưa nữ nhân hướng Dương Phong nói lời cảm tạ một tiếng, lôi kéo muội muội của nàng yên lặng quay người rời đi. Ngay tại cái kia nữ nhân vừa mới đi không xa, đột nhiên xoay người lại đến Dương Phong bên cạnh nói, Dương đội, ta có một cái tình báo muốn nói cho ngươi. Dương Phong quay đầu nhìn nữ nhân kia nói, cái gì tình báo? Nữ nhân kia nhìn xem Dương Phong nói, ta phát hiện một loại đối với chữa thương có thần dị hiệu quả thực vật, mời ngươi đi theo ta. Dương Phong nhìn xem nữ nhân kia hỏi, ngươi tên là gì? Nữ nhân kia nói ra, ta gọi Trác Vận. Nghe được Trác Vận lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, phía trước dẫn đường. Không lâu sau đó, toàn bộ tiểu trấn đều muốn rơi vào Dương Phong trong tay. Không sợ Trác Vận chơi hoa dạng gì, Trác Vận không nói thêm gì, yên lặng mang theo Dương Phong một đoàn người hướng trong trấn đi đến. Rẽ trái lượn phải đằng sau, Trác Vận mang theo Dương Phong đi tới khê khẩu trấn chỗ dựa một mặt giáp danh chỗ. Trác Vận chỉ vào một đóa cắm rễ tại một cái khô lâu xương cốt bên trên, mở ra màu lam tiểu hoa thực vật, hướng Dương Phong nói ra, chính là loại thực vật này. Ta đã từng nhìn thấy qua hai con khỉ chém giết lẫn nhau, trong đó một đầu sau khi thắng lợi bụng cũng bị phá ra, đục thân là tổn thương hầu tử. Nó chính là ăn một đóa dạng này thực vật hoa, tiếp đó phun ra bên trong chất lỏng, bôi ở vết thương bên trên, cái kia hầu tử vết thương không lâu liền khép lại. Nghe được Trác Vận lời nói, Dương Phong nhìn kỹ lại, chỉ thấy được một cỗ thi thể bên trên vậy mà cắm rễ lấy bảy đóa như thế kỳ dị tiểu hoa. Trác Vận nhìn Dương Phong một cái, cắn răng một cái, dùng hàm răng cắn nát ngón tay của mình. Tiếp đó từ khô lâu cốt bên trên tháo xuống một đóa tiểu lam hoa nhấm nuốt đằng sau. Đem chất lỏng bôi ở ngón tay của nàng bên trên, đồng thời đem nàng bị cắn phá ngón tay, rời khỏi Dương Phong trước người. Dương Phong nhìn kỹ, liền thấy bị Trác Vận chính mình chơi phá vết thương, rất nhanh liền khép lại, lành tốc độ vượt xa khỏi đã biết bất luận cái gì dược vật. Dương Phong nhìn Trác Vận một cái, một khuôn mặt nghiêm nghị nói, làm được tốt, ta sẽ cho ngươi cùng muội muội của ngươi một cái chính thức đội viên bệnh. Chỉ cần không trái với ta chế định quy củ, sau này các ngươi tỉ muội có thể tại phạm vi thế lực của ta bên trong sống thật khỏe. Ai cũng không thể lấn phụ các ngươi. Có điều, loại thực vật này sự tình đem sẽ bị liệt là độ cao cơ mật. Nếu như ngươi tiết lộ nửa câu, ta cũng sẽ không đối với ngươi cùng muội muội của ngươi khách tức giận. Hiểu chưa? Nghe được Dương Phong lời nói, Trác Vận trong lòng buông lỏng, một khối đá lớn hạ xuống. Hướng Dương Phong nói lời cảm tạ nói, đa tạ Dương đội, Trác Vận đem bí mật này nói cho Dương Phong, ngoại trừ đối với Dương Phong biểu thị cảm kích bên ngoài. Liền là muốn tại Dương Phong thế lực bên trong có thể hoạt động càng tốt hơn. Tại tận thế bên trong, loại này thần kỳ thực vật đối với nàng tác dụng không lớn. Thế nhưng là đối với một cái thế lực thủ lĩnh lại cực kỳ trọng yếu. Dương Phong hướng bên người bốn tên lệ thuộc trực tiếp đội viên. Cố Nguyên Nguyệt, Ngụy Tuyết nói ra, thực vật sự tình, ai đều không cho nói ra. Vâng, Dương Phong bốn tên lệ thuộc trực tiếp đội viên nghiêm nghị đáp. Dương Phong hướng Cố Nguyệt Nguyệt nói ra, Nguyệt Nhi, loại này hoa liền gọi không chết hoa. Chờ thu phục thị trấn đằng sau, người liền dẫn người đi thu thập không chết hoa tin tức. Tiếp đó hướng ta hồi báo, Cố Nguyệt Nguyệt hướng Dương Phong lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào nói. Vâng, chủ nhân, một bên Ngụy Tuyết nhìn xem Dương Phong cùng Cố Nguyệt Nguyệt như vậy thân mật. Tiểu khuôn mặt lập tức phồng lên, bên cạnh đêm đến phân, khê khẩu trấn đường đi bên ngoài lẻ tẻ zombie bị dọn dẹp sạch sẽ. Tại thu phục khê khẩu trấn quá trình bên trong, Dương Phong hết thảy tìm được hơn 210 tên người sống sót. Nhân khẩu lần nữa thu được bổ sung. Dương Phong thế lực biến thành nắm giữ hơn 500 tên người sống sót thế lực nhỏ. Đi qua thu phục khê khẩu trấn một trận chiến, Dương Phong dưới trướng tất cả tiểu đội đi qua thực chiến tôi luyện. Cũng bắt đầu hướng chiến sĩ tinh nhuệ thuế biến. Ngày thứ hai, Dương Phong một bên phái người tiếp tục dọn dẹp khê khẩu trấn bên trong zombie. Một bên để Hạ Thiên mang theo Sa Hà trong thôn người sống sót hướng khê khẩu trấn chuyển di. Tại từng chiếc xe vận chuyển phía dưới, Sa Hà thôn người sống sót bắt đầu tiến vào khê khẩu trấn. Dương Phong chân thân thì mang theo vài tên bộ hạ đi tới khê khẩu trấn bên ngoài một đầu bình giang. Nhánh sông phụ cận. Dùng từng đầu bị đâm rách vết thương sống gà làm mồi nhử. Ý đồ câu bên trên một đầu biến dị rắn nước. Không có sao, cả ngày xuống, Dương Phong chạy một lượt vờn quanh Bình Giang thành phố hai đầu nhánh sông. Cũng không có câu được biến dị rắn nước. Trong lòng hơi có chút thất vọng, thỏa đáng Dương Phong chuẩn bị thu dây thừng. Chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm, một đầu biến dị to lớn rắn nước. Từ bình tĩnh dưới mặt nước một nhảy ra, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Dương Phong trong tay sống gà táp tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong đại hỉ, vừa thu lại dây thừng, đem đầu kia sống gà kéo về bờ bên trên. http://sop.com.xt/90316233131191 HTML cái gì gọi là chuyện hay?